biết Vương Nhị Nương chẳng phải con người đơn giản, Đường Uyển cũng thận trọng hơn. Nàng giả bộ ngượng nghịu thở dài một hơi, sau đó cười nhạt tự giễu. Ngay cả bản thân mình sẽ trôi dạt về đâu, Quệ Tiên cũng không biết nữa là. Lấy gì để khuyên cô đây? Vương Nhị Nương thở dài, sau đó nhìn Đường Uyển, thăm dò. Chị nói thử xem, nếu tôi nghe lời cha mẹ, gả đến nhà họ Lục, sống có khổ lắm hay không? Cái này... Đường Uyển trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Hẳn là không. Thật sao? Phương Nhị Nương không ngờ Đường Uyển sẽ nói như vậy. Cô ta không che giấu sự kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Đường Nương Tử, vì sao cho rằng tôi sẽ có cuộc sống tốt? Rất đơn giản, Đường phu nhân và Lục Bộ Quan hiện tại đã bị mọi người lên án. Bọn họ sẽ không dám làm chuyện gì khiến người ta chỉ trỏ. Đường Uyển không hề trốn tránh ánh mắt của Vương Nhị Nương, nàng cười cười, hơi trở vẻ đau buồn. Cô được Đường phu nhân coi trọng, tất có ưu điểm bà ta hài lòng. Dù không có mấy vụ lùm xùm gần đây, Đường phu nhân vẫn khoan dung và bỏ qua cho cô. Chưa nói tới, hiện giờ thanh danh của Đường phu nhân đã xuống dốc cực độ, bà ta sẽ không để mọi người dèm pha, nhất định tốt với cô hơn gấp bội, sau đó khôi phục danh dự của bà ta. Cho nên tôi dám khẳng định, cô tới nhà họ Lục không nhất định là mỹ mãn hoàn toàn, nhưng tuyệt đối không quá gian nan. Cái chính là tôi sợ Đường phu nhân. Vương Nhị Nương nghi ngờ nhìn Đường Uyển. Trước kia tôi luôn nghĩ Đường phu nhân là vị trưởng giả từ ái, đối xử tốt với tôi lắm, nhưng khi biết bà ta đối xử với cô như vậy, tôi thật sự sợ hãi. Nếu nói vậy thì cô đừng lo. Có lẽ vì đề phòng Vương Nhị Nương nên sinh ra tâm lý kiên kỵ, Đường Uyển cảm thấy lời nói của cô ta luôn có vấn đề. Nghe xong, nàng vừa trào phúng vừa an ủi. Người với người không giống nhau, Nhị Nương tử so với ai không so, đừng so với kẻ bạc mạnh như Quỳ Tiên. Quỳ Tiên gả vào nhà họ Lục mãi không có tin vui, Đường phu nhân mới sốt ruột cháo nên mới. Nhưng tôi nghĩ Nhị Nương tử không có phiền não như vậy. Nghe nói Lệnh mẫu Lý phu nhân là người vượng tử vượng phu, tin chắc Nhị Nương tử cũng như vậy. Lại là vượng phu vượng tử linh tinh, Vương Nhị Nương bùng bực khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ trong mắt mọi người cô chỉ có ưu điểm đó thôi sao? Ngoại trừ nó ra chẳng có gì tốt đẹp gì khác. Muốn giữ hồng ước hay không là quyết định của Nhị Nương tử, Quệ Tiên không dám vượt quá chức phận. Có điều tục ngữ có câu, phá đổ ba tòa miếu không ai phá đổ một cuộc hôn sự. Quệ Tiên hy vọng Nhị Nương tử không bị thứ gì khác tác động phá hủy hôn sự của bản thân mình. Đường Nguyễn lắc đầu, miễn cưỡng nói. Thật ra Đường phu nhân cũng không phải là chanh chua điêu ngoa quá mức chịu đựng, nháo tới nháo lui với cả nhà Quệ Tiên tới tình trạng này cũng có cái khổ riêng của bà ta. Lục Vô Quan tướng tú lịch sự, đọc đủ thứ thi thư, cũng quả thật là một người vĩ đại. Đường Nương tử vẫn cho là vậy sao? Phương Nhị Nương nhìn Đường Uyển bỗng nói, nếu nhà họ Lục nguyện ý đón chị về lần nữa, chị có về hay không? Đương nhiên không. Đường Uyển bật nói ngay lập tức, sau đó hơi xấu hổ. Nhị Nương tử chắc hẳn là hiểu đạo lý nước độ khó hốt, nếu Quỳ Tiên đã ra đi chắc chắn không bao giờ trở về. Tôi hiểu rồi, thời gian không còn sớm, tôi không dám quấy rầy Đường Nương tử nữa. Tới mức này rồi, Vương Nhị Nương trong lòng đã có quyết định, không muốn trì hoãn thời gian, cười mà đứng dậy cáo từ. Quỳ Tiên ngu dốt, thật sự không biết giúp gì cho Nhị Nương tử, xin thứ lỗi. Đường Uyển cũng không giữ lại, nói hai câu có lệ, tiễn Vương Nhị Nương ra về. Sau khi tiễn xong quay lại, liền thấy U Ngột Trân vẻ mặt măng ấy cười đang đứng đợi nàng. Chị dâu cả, chị nói vì sao Vương Nhị Nương lại tới tìm em? Trực giác Đường Uyển cho rằng Vương Nhị Nương tới ý đồ không đơn giản như vậy, nhưng vẫn không xác định chính xác rốt cuộc là vì sao. Còn có thể làm sao, do dự nên hay không gả cho Lục Vụ Quan thôi. U Ngột Trân cười nói, lo lắng sẽ trở thành đối tượng kế tiếp bị nhà họ Lục chán ghét rồi vứt bỏ, không lấy chồng lại sợ bỏ mất cuộc hôn nhân tốt, cho nên cố ý lại đây thử em và quyết định chỉ nghĩ hôn sự lần này xem ra thất bại rồi. Đường Uyển nhìn U Ngột Trân, nàng có nói gì đâu, sợ hôn sự lại thất bại chứ.

Đương nhiên đã bàn rồi ạ. Sao con có thể chưa nói với chị dâu cả đã vội chạy tới tìm mẹ chứ? Đó chẳng phải là thiếu tôn trọng chị dâu cả sao? Đường Uyển cười giận một tiếng, sau đó nói: Chị dâu cả nói chủ ý của con không tồi, nhưng vì so với năm ngoái, qua năm nay tôi hơn một chút, nên hỏi cả ý của mẹ nữa, xem mẹ có gì nhắc nhở hay không. Bây giờ chị đang kiểm kê hoa quả khô trong kho, bận không dứt ra được nên bảo con tới nói với mẹ. Mẹ thấy cái này cũng không tồi. Hồ phu nhân gật đầu tán thưởng, biết Ôn Ngột Trân là cố ý để Đường Uyển tự nói với bà, để bà hiểu Đường Uyển vô cùng dụng tâm cho việc chuẩn bị qua mừng năm mới. Bà cười nói: Cứ theo lời con đi, mấy thứ này hay do mới mẻ và độc đáo. Mẹ nghĩ nhà ai nhận được mấy thứ quà này đều sẽ vui mừng, không nỡ tặng nó cho nhà người khác đâu. Con cũng nghĩ như vậy. Đường Uyển cũng cười: Con còn nghĩ nên in một dấu ghi là Sơn Âm Đường gia ở chỗ không quá lộ, cũng không quá dễ bỏ qua. Người ta sẽ biết nhà chúng ta cố ý làm ra, làm quà tặng, miễn cho bọn họ làm giả. Hay. Hồ phu nhân gật gù, nhưng bà nghĩ hơn thế. Có nên khiến cho người ta biết mấy thứ này đều do Đường Uyển nghĩ ra, cho họ biết con gái bà có tài cỡ nào hay không. Vậy con đi chuẩn bị. Ý tưởng của nàng chẳng những được hồ phu nhân tiếp thu, lại còn được tán thưởng. Đường Uyển vui vẻ trong lòng rất nhiều, trên mặt cười tươi. Khi rời đi, bước chân cũng nhẹ nhàng bay bổng hẳn. Thấy Tam Nương dụng tâm như vậy, Tâm mận hơn ai hết. Thật hy vọng con bé có thể sớm ngày tự mình đảm đương được tất cả. Nhìn bóng con hân hoan, hồ phu nhân cảm khái một câu. Đường Uyển học quản gia ước chừng được nửa năm. Nửa năm qua, nàng chưa từng than thở một tiếng chán trường, càng không kêu khổ. Hiện tại tuy chưa thể tự thân quản lý toàn bộ việc nhà, vẫn cần hồ phu nhân và Ôn Ngọc Trân chỉ dẫn. Nhưng hồ phu nhân lạc quan, cho nàng thêm nửa năm nữa, nàng chắc chắn có thể quản lý mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Tam Nương vốn thông minh hơn người vài phần, trước kia chẳng qua chán ghét chuyện này, rườm rà nên không thích học mà thôi. Bây giờ tiểu thư đã hiểu mọi chuyện rất quan trọng, cố gắng học, tự nhiên sẽ học nhanh hơn người khác. Thành Giao đứng bên cạnh, lập tức nói điều phu nhân thích nghe nhất, cô cười. Hơn nữa, Tam Nương giỏi thơ văn, tài hoa hơn người, kết hợp vào việc nhà, có thể nói là hiệu quả tuyệt hảo. Chính là như vậy đó. Lời Thành Giao đều là lời trong tâm khảm hộ phu nhân, bà cười nói. Giống như vừa rồi, cho dù Ngọc Trân và Tiên Nga nghĩ ra ý tưởng, chưa chắc đã vẽ được mẫu đẹp như thế. Không tìm được, cũng chỉ có thể tìm thấy mẫu có sẵn, dù tạo ra, cũng chẳng có gì độc đáo. Cho nên, phu nhân không cần lo lắng cả ngày cho Tam Nương nữa đâu. Thành Giao biết, hộ phu nhân lo nhất vẫn là Đường Uyển, chưa bao giờ thay đổi. Có thể không lo sao? Chẳng qua nhờ Tam Nương thông suốt, nên ít lo hơn trước một chút mà thôi. Hộ phu nhân than thở một tiếng. Hiện giờ ta phiền lòng nhất là tìm một cuộc hôn nhân tốt cho Tam Nương. Phu nhân, nô tỳ có câu không biết, có nên nói hay không? Thành Giao cẩn trọng quan sát sắc mặt của hộ phu nhân. Còn nửa tháng nữa là Lộc Du cưới vợ mới. Càng tới gần ngày đó, hộ phu nhân càng nôn nao run ruột. Không phải hộ phu nhân còn trông mong gì vào Lục Du và nhà họ Lục, mà là nhìn thấy Lục Du đều sắp cưới vợ mới mà Đường Uyển còn chưa xem mắt được ai. Hộ phu nhân không nóng vội, bà biết không thể tìm được người thích hợp trong một sớm một chiều, có gấp đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Cứ nói đi. Hộ phu nhân tin tưởng Thành Giao sẽ đúng mực. Nô tỳ nghĩ đây là lúc phu nhân nên thả ra tin tức tìm xe tế cho Tam Nương. Thành Giao vừa nói vừa quan sát thần sắc hộ phu nhân, bà vừa nhíu mày, cô đã vội vàng giải thích. Nô tỳ hiểu, phu nhân cảm thấy thời cơ chưa tới, phu nhân chờ tới khi Tam Nương có thể tự mình quản gia mới lo lắng tới chuyện này. Nhưng mà phu nhân quên mất một điều, Lục Đại Lang sắp thành thân, nếu vài tháng sau Phụng tiểu nương tử kia có bầu ngay, Đường phu nhân sẽ nhân cơ hội mà động tay động chân. Hồ phu nhân kinh hãi. Đúng như Thanh Giao nói, bà chờ Đường Uyển giỏi quản gia tự mình đảm đương được rồi lo lắng hôn sự của nàng. Nhưng Thanh Giao nhắc nhở đúng, nếu Phụng tiểu nương tử thật sự có bầu ngay, Đường phu nhân nhất định sẽ khoe cho mọi người đều biết, lúc đó bà ta tát vàng lên mặt mình sẽ không quên bôi đen con gái bà. Người nhắc nhở đúng, thật là lúc nên thả tin tức tuyển chồng cho Tam Nương. Hồ phu nhân vừa suy tư vừa nói, đồn đại bất lợi cho Tam Nương cũng im im rồi, hiện giờ ai nhắc tới đều bị người ta phàn nàn. Cuối năm tiệc tùng nhiều, truyền tin cũng rất nhanh. Chỉ cần ta hơi hé ra, người có tâm muốn cưới tam nương nhất định sẽ tới cửa. Ta cũng dễ dàng hỏi thăm thân thế nhân phẩm của người ta. Về phần Đường Uyển có đảm đương được hay không, họ phu nhân lập tức ném ra sau đầu. Hiện tại muốn tuyển con rể, thành thân phải tốn ít nhất nửa năm. Cho đến lúc đó, Đường Uyển cũng sẵn sàng rồi. Nhà họ Phùng ở Tiễn Đường không hổ là danh gia vọng tộc. Phùng tiểu nương tử không hổ là họ Ngô quý trên tay hai vị nhà họ Phùng. Cô ta chưa bấy đường thành thân với Lục Du, mà của hồi môn của cô ta đã khiến phụ nữ Sơn Âm đàm luận không ngớt. Hôm lễ rồi sẽ long trọng lắm đây. Uông phu nhân, nghe nói gì chưa? Vị thiếu phu nhân chưa cưới vào nhà họ Lục kia thật ra là chân chân chính chính của hồi môn trải đỏ mùa dặm mà xuất giá đó nha. Chuyện về nhà họ Lục, người nhà họ Đường vốn không cần chú ý đi hỏi, luôn có người tốt bụng sáng lại gần nói dăm ba câu, cứ như bây giờ vậy. Uông Ngọc Trân nhìn vị phu nhân không thân thiết bao nhiêu trước mặt, cười khẽ một tiếng nói, chuyện này chỉ sợ toàn bộ Sơn Âm không ai không biết, tôi cũng có nghe thấy chút chút. Nhưng mà có vẻ Giang thiếu phu nhân biết rõ quá nhỉ. Chẳng lẽ lúc nhà họ Phùng khiên đồ hộ môn tới, Giang thiếu phu nhân cũng đi sao? Không riêng gì lúc khiên, lúc bái đường tôi cũng đi. Giang thiếu phu nhân gật đầu, sau đó như là nhớ ra chuyện thú vị gì, che miệng cười khúc khích rồi nói, bên ngoài đồn thật không giả, của hội môn có Phùng tiểu nương tử kia thật đúng là trải đỏ khắp mùa dặm. Chật chật, khác không kể, chỉ riêng điền sản và cửa hàng cũng khiến người ta hâm mộ muốn chết. Không có 5-3 vạn lượng bạc chắc chắn không mua nổi, nhà họ Lục cứ được một núi vàng rồi. Câu này thật là, Uông Ngọc Trân cảm giác Giang thiếu phu nhân cố ý nói như vậy, không biết là vì quá hâm mộ của hội môn có Phùng tiểu nương tử hay có dụng ý khác, chị cũng không muốn biết, chỉ thẳng nhiên nói, nhà họ Phùng là danh môn vọng tộc ở Tiễn Đường, Phùng tiểu nương tử là cô em gái tới tuổi giới chiều của tôn phu nhân mới sinh được, còn là con gái duy nhất. Bây giờ lập gia đình, cha mẹ không bảo bọc được nữa, của hội môn có nhiều chút cũng là đương nhiên. Cô nói đúng, Giang thiếu phu nhân cười. Cả bốn chị dâu của Phùng tiểu nương tử đều tới, rồi nhà họ Lục cặn kẽ từng ngóc ngách một, nhìn biểu tình của bọn họ, chỉ miễn cưỡng vừa lòng mà thôi. Chị dâu cả của cô ta nói Phùng tiểu nương tử là chị ta nhìn lớn lên, trên danh nghĩa là cô em chồng, nhưng thực tế chính là như mẹ con. Còn nói hôn sự của Phùng tiểu nương tử do tôn phu nhân chấp tay, chứ nếu là chị ta thì chị ta tiếc nuối không nỡ gả xa như vậy, lỡ đâu bị bắt nạt còn không có người khóc kể. Chưa thành thân đã lo chịu ấm ức, Uông Ngọc Trân vui vẻ trong lòng. Xem ra cái danh mẹ chồng ác của Đường phu nhân đã bay tới tận Tiễn Đường rồi, người nhà họ Phùng không phải không biết. Bà chị dâu cả lợi hại đó, không thèm đánh chó ngó mặt chủ đâu. Cô biết không, mặt Đường phu nhân lập tức đen thui. Nếu không vì trong nhà đang có việc vui, nếu không vì nhiều người đang nhìn bà, chắc bà ta nhảy dựng lên rồi. Giang thiếu phu nhân cười vui sướng khi người gặp họa, không một chút thương hại Đường phu nhân bị dèm pha. Bà chị dâu này vừa nói xong, bà chị dâu thứ hai lập tức hòa giải, nói bà kia chẳng có ý gì đâu. Nói là cô em chồng, mình nhìn từ lúc lọt lòng tới giờ, chuẩn bị lấy chồng, trong lòng không yên tâm mà thôi. Nếu có nói gì sai, xin Đường phu nhân bỏ qua cho. Xem ra, chị dâu thứ hai cũng không vừa. Uông Ngọc Trân cười nhưng không nói. Nghe Giang thiếu phu nhân hừng trí bừng bừng kể chuyện, có người khen của hội môn có Phùng tiểu nương tử thật nhiều là hãnh diện. Bọn họ nói nhà bọn họ chỉ có một cô em chồng duy nhất, tất nhiên nên chuẩn bị cho cô ta của hội môn thật là nhiều, đầy đủ cho chi phí ăn mặc cả đời của Phùng tiểu nương tử, không cần phải xem sắc mặt ai, sống tự tại, cũng ngẩng cao đầu ở nhà chồng. Không chỉ thế, nếu nhà chồng có họ hàng nghèo túng cũng cứu tế được nốt, để bọn họ biết cô ta tốt bụng. Chật chật, thiếu điều nói của hội môn của Phùng tiểu nương tử chẳng những nuôi sống cô ta, nuôi luôn Lục Vũ Quan, còn nuôi được cả đứa nhỏ sinh ra sau này. Cô không biết đâu, sắc mặt Đường phu nhân lúc đó rất khó coi, cưới cô con dâu này thật đúng là nghẹn khuất. Còn không phải là vậy sao? Uông Ngọc Trân không tiếp lời Giang thiếu phu nhân không có nghĩa là chẳng ai tiếp. Hoàng thiếu phu nhân vẫn đang giỏng tai nghe bên cạnh thêm lời, phàm là có con gái, nhà ai chẳng chuẩn bị của hồi môn cho con từ lúc vừa sinh ra. Chẳng qua gia cảnh kém hơn nhà họ Phùng nên của hồi môn không nhiều như vậy, chỉ đủ đặt mua những thứ gì tối thiểu nhất. Nhưng chưa gặp ai như nhà họ Phùng, người còn chưa gả vào đã lên mặt như vậy. Tôi nghĩ Đường phu nhân xem ra gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức rồi. Nói gì thì nói, ngày đó mới liếc sơ qua, chỉ kịp nhận ra là có giáo dưỡng, chưa biết có lợi hại hay không. Có lẽ vị Phùng tiểu thư này không giống mấy chị dâu kia đâu, có khi còn tương phản, là một kiểu lá ngọc cành vàng, được ở nhà che chở, nuôi trong bình mật, không có tính dữ dội. Sang thiếu phu nhân nói câu này, bỗng nghĩ tới Đường Uyển, có một bà mẹ lợi hại, hai người chị dâu tính tình chẳng hề yếu đuối, nhưng nàng vẫn dịu dàng dễ bắt nạt đó thôi. Khó nói được liệu Phùng tiểu nương tử có giống Đường Uyển hay không. Tôi không đồng ý. Cô chưa nghe người ta kể sao? Tính tình Phùng tiểu nương tử ghê gớm lắm, giờ không ít đấng lăng quân cầu hôn chạy mất. Hoàng thiếu phu nhân bĩu môi, chị ta không tin Phùng tiểu nương tử tốt tính. Trịnh phu nhân may mối cho Tôn phu nhân là thím của chị ta, đương nhiên biết Phùng tiểu nương tử nổi tiếng ở tiễn đường như thế nào. Chị ta cười khỉnh. Nhưng mà tính tình cô ta rốt cuộc ra sao đâu có liên quan gì tới chúng ta. Liên quan nhất chỉ có nhà họ Lục. Không biết người nhà họ Lục biết được tính tình thật của cô ta sẽ phản ứng gì đây. Tiễn đường có xa xôi chi, Đường phu nhân nhất định sẽ tìm hiểu tin tức về Phùng tiểu nương tử trước khi đính hôn. Tính nết cô ta ra sao Đường phu nhân đều biết trong lòng. Phùng tiểu nương tử gả vào, bà ta còn biết điều không lên mặt mẹ chồng cũng không phải khó, hẳn là sẽ sống tốt. Sang thiếu phu nhân cũng cười. Mà có khó hay không phải xem Đường phu nhân có thể buông tha cho mặt mũi bà ta không nữa. Khó mấy cũng không thể cả vả ngay với con dâu mới vừa gả vào được, mọi người biết ra thì đúng hay không? Hoàng thiếu phu nhân cười ẩn ý nói, nếu không căn cứ vào danh tiếng của Phùng tiểu nương tử và núi của hội môn của cô ta, chắc chắn không ít người hiểu lầm đâu. Ung Ngột Trân rốt cuộc nhịn không được cười, câu này thật đúng là, tuy rằng chẳng có chút hảo cảm gì với Đường phu nhân, nhưng chị tin rằng Đường phu nhân không phải vì của hồi môn của Phùng tiểu nương tử nhiều mới cưới cô ta trên Lục phụ quan. Cái miệng của cô đó, để Đường phu nhân nghe được không tức chết mới là lạ. Sang thiếu phu nhân cũng phá lên cười, sau đó đổi sang chuyện khác. Thôi không nói chuyện này nữa, Ngọc Trân muốn hỏi thăm cô một chuyện. Chuyện gì nha? Ung Ngột Trân hiểu, nhưng trên mặt vẫn làm bộ ngơ ngác. Nghe nói em chồng cô chuẩn bị tuyển chồng, thật hay không? Sang thiếu phu nhân chủ yếu tới hôm nay là để tìm hiểu tin tức. Huệ Tiên bây giờ vẫn đang vội vàng học quản gia, nhất thời chưa lo lắng tới việc tái giá. Ung Ngột Trân nhẹ nhàng lắc đầu, thấy sắc mặt Sang thiếu phu nhân hơi thất vọng, lại nói, nhưng mà đàn bà con gái, cái chính vẫn là có nhà chồng tốt, nếu có người thích hợp tới cầu hôn, tôi nghĩ cha mẹ chồng tôi cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Nói cách khác, nhà họ Đường quả thật có ý tuyển rể, chẳng qua lúc này càng thận trọng, kỹ tính hơn, để tìm một người tốt chân chính, đối đãi Đường Uyển. Sang thiếu phu nhân lập tức nghĩ tới.